Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 288. Nhiều người im lặng không nói gì. Họ biết chuyện đã xảy ra không hề giống với những gì mà Vạn Hạo vừa nói. Tuy nhiên cũng có vài người thông minh. Một nam sinh lập tức đứng ra nói. Tôi có thể làm chứng cho Vạn Hạo. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đúng vậy. Tôi cũng có thể làm chứng. Đây thực sự chỉ là hiểu lầm. Vạn Hạo không có sai. Lúc đó ở bên trong chung cư vô cùng hỗn loạn. Cậu ấy không có ý cướp đồ của Miêu Tiểu Thiện. Cậu ấy chỉ là tạm thời cầm hộ Miêu Tiểu Thiện một lúc mà thôi. Đây là yếu tố xuất phát từ lòng hảo tâm của cậu ấy. Dù sao lúc con quỷ đuổi tới thì mọi người cũng đều hoảng sợ, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước mà thôi, không thể để ý đến những người khác được. Những nam sinh này không có ngốc. Nếu như Vạn Hạo bị định tội là cướp giật, bị Dương Gian để ý, họ cũng chẳng khá gì hơn. Hơn nữa mọi người đoàn kết lại với nhau thì không ai có thể bắt chẹt được họ. Cuối cùng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dương Gian, cậu thấy rồi đó, thực sự chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi vốn dĩ là có ý tốt, chẳng qua lúc đó hơi mất khống chế, không thể chiếu cố Miêu Tiểu Thượng được. Bây giờ tôi cũng rất là hối hận. Vạn Hạo lên tiếng, dường như có chút xấu hổ. Cậu thực sự khiến cho tôi cảm thấy thật là ghê tởm. Dương Gian từ từ mở miệng nói, sắc mặt của Vạn Hạo chợt thay đổi. Tôi nghĩ, người như cậu thì không nên giữ lại mà làm gì. Dù sao có giữ lại thì cũng là một tai họa. Chết sớm một chút chính là cống hiến lớn nhất cho cuộc đời của cậu. Dung Giang nói xong thì giơ tay lên, tát một cái vào mặt của Vạn Hạo. Cậu đừng có làm loạn. Vạn Hạo có dự cảm không tốt, vô thức giơ cây quỷ nến trong tay lên, cố gắng dùng thứ này để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng vô ích, cái tát này vẫn rơi đúng ở trên mặt của hắn. Hơn nữa, lực đánh còn cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt, cả người của hắn ngã ra đất, mặt lệch sang một bên, xương cốt vỡ vụn, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cây quỷ nến rơi xuống đất, nhưng không có tắt mà vẫn tiếp tục cháy. Dương Gian đi tới, nhặt cây quỷ nến lên, thổi tắt nó rồi ra hiệu cho Lưu Tử. Lưu Tử thận trọng đi tới. Trả lại cho Miêu Tiểu Thiện đi. Lần sau bảo cô ấy chú ý một chút, đừng để cho người khác cướp giật mất. Dương Gian nói. Lưu Tử gật đầu lia lịa. Được, được. Cô nhìn Vạn Hạo đang nằm trên mặt đất thì có chút sung sướng không thể giải thích được. Lúc này Miêu Tiểu Thiện vội vàng nói. Dương Gian, cậu đừng quá xúc động. Dạy cho cậu ta một bài học là được rồi, chứ đừng có giết người. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Cô cảm thấy Dương Gian còn động thủ tiếp. Cái tát vừa rồi chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vạn Hạo bắt đầu tỉnh táo trở lại. Hắn mở to hai mắt nhìn Dương Gian, muốn mở miệng nói chuyện thì lại phát hiện miệng của mình không còn cảm giác, cơ bản không thể động đậy nổi. Răng cũng đã gãy mất 7-8 cái, hơn nữa đầu óc cũng ong ong, cực kỳ đau nhức. Bây giờ cậu không còn cách nào, để giải thích đi. Dương Gian tiến lại gần, cười lạnh cúi xuống nhìn Vạn Hạo đang nằm dưới đất, một chân giẫm lên trên người của hắn. Cái giẫm này rất là nặng, lực cũng rất là lớn. Vạn Hạo vô cùng hoảng sợ vì hắn cảm nhận thấy cơ thể của mình đang lõm xuống, xương cốt từ từ vỡ vụn, thực sự là rất đau. Hắn không thể kêu thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn đưa tay ra hiệu muốn cầu xin tha thứ. Dương Gian vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Hắn muốn giẫm chết tên Vạn Hạo đáng ghét này. Dãy dụa cầu xin tha thứ, khóc lóc, tất cả đều không khơi dậy lòng thương cảm của hắn. Lưu Tử, Vũ Giai, các cậu đừng có nhìn nữa. Vạn Hạo sắp chết rồi. Miêu Tiểu Thiện mím môi thấp giọng nói. Hai người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ. Họ không ngờ rằng Dương Gian thật sự vì chuyện này mà không chút do dự động thủ giết người. Không ai chạy tới ngăn cản. Những sinh viên lúc trước mở miệng nói hộ cho Vạn Hạo cũng bị dọa sợ. Sắc mặt tái nhợt, không khác gì là gặp phải quỷ. Đang giết gà dọa kỹ sao? Thế nhưng vào đúng lúc này, gần lối đi bộ có một chiếc mô tô không biết đã ở đó từ lúc nào. Trên xe mô tô có một người đang ngồi. Người này đeo kính râm, đang châm một điếu thuốc. Dương Gian sắp giảm chết Vạn Hạo, bỗng dưng dừng lại, lập tức quay đầu nhìn sang. À, Dương đội trưởng cứ tiếp tục đi, tôi chỉ là đi ngang qua, vô tình thấy nên đứng lại nhìn một chút, không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu. Người đàn ông đeo kính râm lên tiếng. Anh là Cao Minh, một trong những người phụ trách thành phố này sao? Dương Gian nhận ra người này. Trước đây chúng ta từng gặp nhau trước căn cứ khoa học kỹ thuật Bình An, nhưng khi đó anh vẫn là đội trưởng đội an ninh. Trí nhớ của Dương đội trưởng thật tốt đấy. Nhưng mà Trừng Nghĩa chết rồi, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải chuyển nghề. Nói thật thì tôi vẫn thích làm đội trưởng an ninh hơn là làm người phụ trách. Cao Minh cười. Hôm nay không biết ngọn gió nào đã đưa Dương đội trưởng tới đây. Trước khi tới cũng không báo trước để cho người tiếp đãi cậu. Mà tôi nghe nói ở đây có chút tình huống, cho nên tới xem thử một chút. Không ngờ lại gặp Dương đội trưởng đang bắt nạt mấy bạn nhỏ này. Dương Giang bình tĩnh nói. Bắt nạt mấy bạn nhỏ sao? Anh muốn tôi đại nhân đại lượng tha cho cậu ta sao? À, tôi không có ý này. Tôi chỉ là muốn hỏi một câu. Mấy bạn nhỏ này đã làm gì khiến cho Dương đội trưởng cậu tức giận vậy chứ? Thuận tiện thì tôi có thể giúp cho Dương đội trưởng xử lý một chút. Dương đội trưởng cũng biết rồi đấy. Dù sao cũng có người của tổng bộ ở đây. Ít nhiều cũng phải cho một chút mặt mũi chứ. Tôi nói có đúng không, Dương đội trưởng? Cao Minh nhún vai bất đắc dĩ nói. Thật ra hắn không muốn quan tâm đến chuyện này, cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng với tư cách là người phụ trách của thành phố này, thì hắn bắt buộc phải ra mặt. Dương Giang nói. Lúc ở trong chung cư, mấy bạn nhỏ này đã bắt tay nhau cướp quỷ nến ở trong tay của bạn gái của tôi. Anh nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào? Bọn họ không muốn chịu trách nhiệm. Vậy hay là anh đến chịu thay bọn họ đi? À, hóa ra là người nhà của Dương đội trưởng. Hơn nữa còn bắt tay nhau cướp giật quỷ nến như vậy. Cao Minh sờ cằm. Chuyện này quả thật là nghiêm trọng. Theo như quy định thì nhẹ nhất là xử bắn. Hắn hiểu ra được Dương Giang thực sự quyết tâm giết người. Chữ bạn gái được nói ra thì cũng đã biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào rồi. Hãm hại người thân của nhân vật cấp bậc đội trưởng, cộng thêm việc cướp đoạt tài nguyên chiến lược như là quỷ nến, về tình về lý đều phải chết. Đương nhiên, chuyện này nói lớn thì không phải lớn, nói nhỏ thì cũng không có nhỏ. Nhưng Dương Giang muốn làm lớn chuyện, nếu không thì vừa rồi đã không thừa nhận người kia là bạn gái. Vì vậy hắn cũng không dám nhiều lời, ra sức phối hợp. Vậy được, anh cứ viết báo cáo như vậy đi. Dương Giang nói xong thì dí mạnh chân xuống dưới. Vạn Hạo đau đớn kêu lên, ngực hắn phát ra tiếng kêu răng rắc, xương sườn vỡ vụn, chân của Dương Giang ấn lõm lồng ngực của hắn. Dương đội trưởng, chờ một chút. Lúc này Cao Minh đi tới, Dương Giang lại nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Anh mà còn dài dòng nữa, thì ngay cả anh tôi cũng giết. À, không, Dương đội trưởng, cậu hiểu lầm rồi. Cao Minh nói. Tôi thấy hay là cậu giữ lại tên này, sau đó để tôi thẩm vấn mấy ngày, ghi lại quá trình. Như vậy tôi cũng có cái để báo cáo. Đến lúc công bố mọi chuyện ra ngoài thì sau này sẽ không có tên nào có mắt không trồng đụng vào bạn gái của cậu nữa đâu. Thì ra là thế. Dương Giang hiểu được cách làm của hắn. Nếu đã là giết gà dọa khỉ thì làm dứt khoát, triệt để một lần luôn. Chờ sau khi tin tức được truyền ra, người bình thường sẽ tự hiểu việc đắc tội với Miêu Tiểu Thiện sẽ có kết cục như thế nào. Làm như vậy sẽ bớt phiền phức hơn. Vậy thì giao cho anh đấy, xử lý gọn gàng một chút. Nói xong, hắn lập tức đá bay người này ra ngoài. Cao Minh đỡ lấy Vạn Hạo đang hôn mê bất tỉnh, sau đó quay trở lại xe mô tô, buộc Vạn Hạo phía sau xe, giống như là trói một con lợn chết. Ok, Dương đội trưởng, tôi về đi ngủ đây, thức đêm không tốt cho thân thể đâu, ngày mai tôi sẽ xử lý những chuyện còn lại. Nói xong, hắn phóng xe máy rời khỏi, không muốn quản những chuyện ở đây một chút nào, vì chuyện này thực sự là rất phức tạp. Việc vặt vãnh vô ích nhưng lại dính tới một tên đội trưởng. Nếu xử lý không tốt chắc chắn hắn sẽ bị Dương Giang thủ tiêu. Những người khác thấy cảnh này thì đều sững sờ, đồng thời cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Vốn tưởng chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, bịt bợm cho qua chuyện là xong. Không ngờ lại tới mức hãm hại người thân của đội trưởng, cướp đoạt tài nguyên chiến lược. Dù là tội nào đi chăng nữa thì cũng đều bị bắn chết. Thế nhưng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là dường như bản thân họ là gây án tập thể. Dương Giang không nhìn Cao Minh rời đi, ánh mắt của hắn lướt qua những người kia. Mấy người trước đó mở miệng Nó giúp cho Vạn Hạo đều run lẩy bẩy, tay chân đều mềm nhũn, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vì hiện tại tất cả đều đã phạm tội gây án tập thể. Mà nguyên nhân là vì họ nhiều lời, tự dưng lại đi bên vực tên Vạn Hạo kia. Bây giờ muốn phủ nhận thì cũng đã muộn, vì gần đây có gắn camera, chứng cứ đều đã bị ghi lại rồi, không thể cãi lại được. Thậm chí họ tin rằng, cho dù không có chứng cứ, thì cũng có người tạo ra chứng cứ giả để xử lý họ. Sau đêm này, có lẽ sẽ có rất nhiều người biến mất. Có thể họ sẽ không chết, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trên xã hội nữa. Quãng đời còn lại phải sống trong hối hận và đau đớn. Dương Giang không nói nhiều nữa. Hắn không có hứng thú tiếp tục xử lý mấy người còn lại, vì hắn biết sẽ có người thay hắn xử lý tất cả. Mấy ngày nữa, hắn nghe ngóng một chút báo cáo từ phía của Lưu Tiểu Vũ là được rồi. Hắn tin tưởng bài báo cáo kia sẽ làm hắn hài lòng. Chuyển sang nơi khác ở đi, cậu không thích hợp ở chỗ này. Dương Giang đi tới, bế Miêu Tiểu Thiện lên, sau đó lại biến mất. Đồng thời Lưu Tử và Vũ Dài cũng biến mất theo. Hai người này là bạn của Miêu Tiểu Thiện, hắn cảm thấy không thể mặc kệ họ được. Dương Giang cũng không dẫn Miêu Tiểu Thiện và hai người bạn của cô ấy rời khỏi thành phố. Dù sao, họ còn phải học tiếp. Hơn nữa thành phố này vẫn là rất an toàn. Chỗ này học tập, sinh hoạt, thậm chí là làm việc đều được đảm bảo an toàn. Chuyện mới xảy ra ở bên trong tòa nhà kia cũng không phải là sự kiện linh dị, mà là có người mượn nhờ sức mạnh linh dị để giết người. Có điều hắn không để tâm đến chuyện đó. Vì sự kiện linh dị này không quá ồn ào, cũng không nguy hiểm cho lắm. Để người phụ trách tên là Cao Minh Kỳ đi xử lý là được rồi. Một lát sau, hắn xuất hiện ở một biệt thự xa hoa trong tiểu khu cách đó không xa. Miêu Tiểu Thiện đã quen với việc đột nhiên thay đổi vị trí. Cô biết đây là một loại sức mạnh linh dị của Dương Gian, gọi là quỷ vật. Tuy nhiên, Lưu Tử và Vũ Dài thì vô cùng kinh ngạc. Dương Gian nói, tôi có một căn biệt thự ở đây. Nếu sau này mọi người học ở thành phố này, thì đến ở đây. Lúc này Lưu Tử mới quan sát xung quanh. Cô nhận ra chỗ này. Đây là một khu biệt thự cao cấp rất là nổi tiếng. Mỗi một căn biệt thự đều có giá trị từ 100 triệu trở lên. Người sống ở khu vực này không phú thì quý. Hơn nữa vì số lượng biệt thự có hạn, nên cho dù có tiền cũng chưa chắc là đã mua được. Nhưng lúc nghĩ đến Dương Gian, thì cô cảm thấy tất cả những chuyện này đều hợp tình hợp lý. Một nhân vật như vậy chắc hẳn là có giá trị không hề tầm thường. Hắn có một căn biệt thự như vậy thì cũng không có gì là lạ cả. Cũng lâu rồi tôi không có đến đây. Bên trong có lẽ là hơi bẩn. Tôi cần đi dọn dẹp một chút. Mọi người đứng ở đây đợi tôi vài phút. Dương Giang nói xong thì đặt Miêu Tiểu Thiện xuống. Miêu Tiểu Thiện nhìn qua Dương Giang, lại nhìn căn biệt thự một lúc thì phát hiện toàn bộ cửa sổ bên trong căn biệt thự này đều được bịt kín, không hề có một khe hở nào. Đây có lẽ là một căn mật thất khổng lồ. Trong lòng cô thầm hiểu, căn nhà này hơi bẩn là có ý gì? Chú ý một chút. Miêu Tiểu Thiện nhẹ giọng nói. Dương Giang gật đầu đi tới trước cổng căn biệt thự. Không cần dùng đến chìa khóa, bóng đèn ở dưới chân chỉ lắc lư mấy cái. Cổng biệt thự lập tức mở ra. Bên trong tối đen như mực, không có một ánh đèn nào. Dương Giang cũng không để ý tới việc trong nhà tối om, sải bước đi vào. Hắn đi vào bên trong, lập tức đóng cửa lại. Lưu Tử nói, sao phải thần thần bí bí như vậy chứ? Nếu dọn dẹp thì chúng ta cũng có thể giúp một tay mà. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì để làm. Vũ Dài nhỏ giọng nói, bên trong chắc là có bí mật gì đó, không muốn chúng ta biết. Hóa ra là như vậy. Lưu Tử bừng tỉnh, cảm thấy bên trong căn biệt thự này có khả năng cao là cất giấu một bí mật nào đó. Chờ một lát là được rồi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Chắc là kiểm tra phòng ở một chút có an toàn hay không thôi mà. Miêu Tiểu Thiện giả bộ không biết giải thích. Lúc này, bên trong căn biệt thự trống trải, mắt quỷ đỏ tươi đang dò xét xung quanh, không chừa bất kỳ chỗ nào. Hắn sẽ không quên việc bên trong căn biệt thự này cất giữ một đồ vật linh dị rất là nguy hiểm. Đó là một bộ bức tranh của quỷ họa. Lúc trước, khi Dương Gian rời khỏi thành phố này, hắn đã đặt bức tranh kia ở trong một căn phòng. Sau đó phong tỏa cả ngôi nhà để đảm bảo an toàn, cuối cùng mới rời khỏi nơi đây. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, liệu nơi này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không thì hắn không dám chắc. Cho nên trước khi vào đây ở thì hắn phải xác nhận nơi này có an toàn hay không đã. Tầng 1 không có vấn đề gì. Dương Gian lập tức xuất hiện ở tầng 2. Kiến trúc của căn biệt thự này khá là đặc biệt. Bức tường được dán vàng lá. Khi bật đèn lên thì khắp nơi đều nguy nga lộng lẫy. Tuy nhiên, vàng có thể cản trở tầm nhìn của mắt quỷ, vì vậy hắn phải đi kiểm tra từng phòng một. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, thì hắn mới đi lên tầng 3. Tất cả đều bình thường. Dương Gian sau đó lại xuất hiện ở phía trước phòng an toàn. Lúc hắn đứng trước cửa phòng, thì sắc mặt khẽ thay đổi, vì cửa phòng an toàn này đã bị mở ra. Hắn nhớ kỹ lúc hắn rời khỏi nơi đây, thì đã đóng cánh cửa này lại. Bên trong, hắn còn để một bức tranh của quỷ họa. Lúc mình không ở đây, có lệ quỷ từ bên trong bức tranh đi ra và ra khỏi căn phòng an toàn này sao? Dương Gian nói. Nhưng khi hắn đi vào bên trong phòng an toàn thì lại phát hiện một bộ tranh lẳng lặng dựa vào tường. Tấm vải đen che phủ bức tranh sơn dầu đã rơi xuống ở một bên, để lộ ra một bức tranh cũ kỹ. Bối cảnh bên trong bức tranh sơn dầu là một thành phố u ám. Ở giữa bức tranh là chân dung của một cô gái. Chỉ là bức tranh này có chút mờ nhạt. Cô gái kia giống như là đang cười, trông rất là dịu dàng, nhưng lại có vẻ lạnh lùng khó hiểu. Đôi mắt của cô gái đó nhìn chằm chằm về phía trước, làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Bức họa khá là mơ hồ, không được rõ ràng lắm. Vì vậy ở góc độ khác nhau, với mức độ chiếu sáng khác nhau, thì sẽ làm cho người ta có một cảm giác không giống nhau. Quỷ vẫn còn ở bên trong bức tranh, tình hình có vẻ là khá ổn. Khoảng thời gian này không xuất hiện tình huống quỷ xâm lấn vào hiện thực. Dương Gian thầm nghĩ, cô gái bên trong bức tranh là lệ quỷ. Dù có đi ra khỏi bức tranh linh dị kỳ thì cũng là quỷ. Không nên nhìn vào bức tranh đó quá lâu. Dương Gian lập tức nhặt tấm vải đen lên rồi che bức chân dung kia lại. Đóng cửa lại phòng an toàn. Hắn quyết định trước khi rời khỏi nơi đây sẽ mang bức tranh này đến chung cư địa ngục mà Tôn Thụy quản lý ở thành phố Đại Hán. Nếu như mọi việc thuận lợi thì có thể nhờ vào bức tranh này để những người đưa thư bị phong ấn bên trong bức tranh ở bưu điện quỷ xâm nhập vào thế giới hiện thực. Dương Gian đã nghĩ xong kế hoạch, chỉ là khi thực hiện kế hoạch này thì cần phải tiếp nhận một số rủi ro cùng nguy hiểm nhất định. Làm không cẩn thận thì quỷ họa có thể sẽ bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, có sức mạnh linh dị nào mà an toàn chứ? Và một thời điểm nào đó, chỉ cần lợi ích đủ lớn thì đều đáng giá để mạo hiểm. Sau khi kiểm tra bức tranh xong, mắt quỷ đã quanh căn nhà, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bụi bặm trong phòng, chuẩn bị để Miêu Tiểu Thiện vào ở. Một lát sau, hắn quay trở về phòng khách, mở toàn bộ đèn bên trong phòng ra, sau đó mới ra mở cổng. Không có vấn đề gì, mọi người vào đi, sau này mọi người cứ ở lại nơi đây. Chỗ này cũng khá rộng rãi, về sau có thể mời bạn bè đến chơi. Tôi rất ít khi ở chỗ này. Sau khi ba người đi vào bên trong biệt thự, thì ngay lập tức bị vẻ nguy nga lộng lẫy của nơi đây làm cho kinh ngạc. Khắp nơi đều mang cho người ta một cảm giác vô cùng xa hoa. Đây từng là nơi ở của Hạ Thiên Hùng, của hội anh em. Hắn ta đã bỏ ra một số tiền khá lớn để xây dựng nơi này. Tính sẽ định cư ở thành phố này. Ai ngờ lại đắc tội với Dương Gian, suýt chút nữa thì bị giết chết. Vì để bảo vệ tính mạng, nên hắn ta đành phải giao toàn bộ tài sản của hắn cho Dương Gian. Trong đó có căn biệt thự này. Sau đó chạy trốn ra nước ngoài. Trên bàn trà nước, ở trong phòng khách còn có một số tiền lớn. Các loại giấy tờ kiểm chứng, hợp đồng chuyển nhượng tài sản mà Hạ Thiên Hùng để lại. Quá, nơi đây sang trọng thật đấy. Lưu Tử không ngừng cảm thán. Miêu Tiểu Thiện cũng vô cùng kinh ngạc. Mình cũng không biết rằng cậu lại có một căn biệt thự như thế này ở đây đấy. Sao trước đó chưa từng nghe thấy cậu nhắc tới vậy? Có phải là do tổng bộ khen thưởng cho cậu hay không? Dương Giang nói. Không phải. Căn biệt thự này vốn là của một người bạn cũ. Tôi từng cứu mạng của cậu ta, nên cậu ta tặng nó cho tôi để tỏ lòng biết ơn. Đúng vậy, hắn cứu Hạ Thiên Hùng, không giết chết hắn, với cứu sống hắn thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Mọi người đi lên tầng 2 tìm phòng ở đi, tôi để lại chùm chìa khóa này cho cậu giữ. Dương Gian nói xong, tìm chỗ chìa khóa ở bên trong đóng tiền mặt và hợp đồng ở trên bàn, rồi giao cho Miêu Tiểu Thiện. Như vậy không hay lắm đâu. Miêu Tiểu Thiện muốn từ chối, cô cảm thấy như vậy không có ổn lắm. Căn nhà này dù gì cũng để không, cậu học ở thành phố này thì cũng phải có nơi để ở chứ. Cậu ở đây thì tôi cũng yên tâm hơn một chút, ít nhất sẽ không gặp phải mấy người không ra gì. Miêu Tiểu Thiện nghĩ một lúc gật đầu. Vậy mấy ngày nữa, bọn mình về lấy hành lý được không? Trước đó vì bọn mình đi hơi gấp, nên đã để lại khá nhiều thứ ở bên trong phòng ở chung cư. Dương Giang nói. Đợi qua mấy ngày nữa rồi đi, có lẽ ngày mai chỗ kia sẽ bị phong tỏa. Khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hắn thu xếp cho mấy người bọn họ lên tầng 2 nghỉ ngơi. Bây giờ, hắn cũng không có việc gì làm, không cần vội trở về thành phố Đại Dương. Vì vậy hắn tính ở lại đây mấy ngày, đợi đến khi chắc chắn nơi này không có vấn đề gì, rồi mới rời đi. Bên phía tổng bộ thì chuyện xảy ra trước đó đã được báo lên. Mắt quỷ Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở thành phố của chúng ta lúc 10 giờ 15 phút. Nguyên nhân là do nơi ở của Miêu Tiểu Thiện, bạn học thời phổ thông của hắn gặp phải chuyện linh dị, phát tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu phát ra lúc 10 giờ 10 phút. Lúc tín hiệu được phát ra, Dương Gian vẫn đang ở trong tiểu khu Quan Giang của thành phố Đại Dương. Lúc này, một nhân viên công tác đang đọc bản báo cáo sự việc vừa diễn ra. Thời gian từ lúc tín hiệu cầu cứu được phát ra đến lúc Dương Gian xuất hiện là 3 phút, chưa kể đến thời gian xem xét thông tin và chuẩn bị để xuất phát. Nói cách khác thì Dương Gian đi từ thành phố Đại Dương đến nơi này chỉ trong vòng 3 phút, đi qua hơn 1000 cây số, xuất hiện ở đúng nơi xảy ra sự việc. Trong phòng làm việc, Tào Dương Hoa chăm chú nghe báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc. Một thời gian không gặp, sức mạnh linh dị mà Dương Gian điều khiển đã trở nên thực sự đáng sợ. Một người trợ lý nói, Bộ trưởng, sau khi vụ việc xảy ra, người phụ trách thành phố Cao Minh đã xuất hiện. Anh ta đã tiếp xúc với Dương Gian, phát hiện thái độ của Dương Gian không được thân thiện cho lắm. Trong báo cáo có nói, một đám sinh viên bị nghi ngờ đã đắc tội với Dương Gian, rồi Dương Gian mượn cơ hội này để trả thù. Phó Bộ trưởng ngài xem nên xử lý vụ việc này như thế nào? Tào Dương Hoa lật danh sách ở trong tay. Trang đầu tiên chính là hồ sơ tư liệu cá nhân của Vạn Hạo. Tào Dương Hoa đột nhiên vỗ bàn. Báo cáo của Tôn Thụy mới được gửi tới hôm nay. Bọn họ vừa liên thủ với Diệp Trần ở thành phố Đại Hải để xử lý sự kiện bưu điện quỷ. Kết quả bữa tối Dương Gian nhận được tín hiệu cầu cứu của Miêu Tiểu Thiện. Những người này lại dám lợi dụng tình cảnh hỗn loạn lúc xảy ra sự kiện linh dị để cướp quỷ nến của cô ấy. Thực sự là gan to bằng trời. Trợ lý kia nói. Lúc sự kiện linh dị xảy ra, họ vì muốn sống sót nên cướp đồ. Điều này cũng có gì là khó hiểu chứ? Vì muốn sống sót nên cướp đặt quỷ nến của người nhà đội trưởng hay sao? Vậy chuyện này có khác gì tội phạm không có tiền nên đi cướp ngân hàng hay không? Tào Dương Hoa nói. Những người làm chuyện này đã thành niên hay chưa? Vị trợ lý kia nói. Tất cả đều đã thành niên rồi. Tào Dương Hoa xua tay nói. Vậy theo quy củ mà làm. Nói xong, hắn vứt tư liệu ở trong tay sang một bên, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào vấn đề này nữa. Vấn đề hắn cần quan tâm là đại cục. Ai xử lý sự kiện linh dị nhanh chóng, hiệu suất cao, hắn sẽ đứng về phía của người đó. Huống chi về chuyện này, Dương Gian không sai. Tôi hiểu rồi, Bộ trưởng. Trợ lý kia không nói thêm gì nữa, nhưng từ thái độ có thể nhìn ra, người này khá bất mãn với Dương Gian. Sau một buổi tối chật vật chạy trốn với cảm giác sợ hãi luôn chật chờ, ba nữ sinh là Miêu Tiểu Thiện, Lưu Tử và Vũ Giai hiện giờ cực kỳ mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Dù đã rời đi chỗ khác, nhưng sự kiện lúc trước vẫn ám ảnh họ, khiến họ cảm thấy không yên tâm khi ngủ một mình, nên cả ba quyết định ngủ chung. Từ từ, như vậy không đúng. Khi ba người đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Lưu Tử đột nhiên mở mắt ra nói. Vũ Dài ở một bên nhắc nhở. Có chuyện gì thế? Đừng giật nảy cả mình lên như thế chứ. Lưu Tử nói. Mình đâu có giật nảy cả mình đâu. Mình giờ mới nghĩ ra, chẳng phải Miêu Tiểu Thiện nên ở bên cạnh Dương Gian sao? Sao lại nằm bên cạnh của chúng ta như thế này chứ? Hả? Miêu Tiểu Thiện sửng sốt một chút. Lưu Tử quay đầu nhìn cô. Không đúng hả? Dương Gian là bạn trai của cậu. Cậu ấy mất công tới cứu chúng ta, còn sắp xếp chỗ ở. Cậu cứ như thế để cậu ta ngủ riêng một mình sao? Cậu nên ở cạnh cậu ta mới đúng chứ. Vũ Dài, cậu thấy mình đã có đúng không? Vũ Dài gật đầu. Đúng rồi, cậu nên để ý người ta nhiều hơn một chút. Cậu còn ngơ người ở đây làm cái gì chứ? Đi ra với bạn trai của cậu đi. Cậu định ở chung với bọn mình thật đấy à? Mấy ngày nữa Dương Gian đi rồi thì cậu cũng đừng có mà than thở ở trước mặt bọn mình đấy. Lưu Tử nói xong rồi đẩy Miêu Tiểu Thiện thẳng tay đuổi cô ra khỏi giường. Miêu Tiểu Thiện đỏ ửng mặt. Các cậu nói cái gì thế? Giờ này là giờ nào rồi chứ? Sao Dương Gian còn thức được? Với lại mình thấy hôm nay cậu ấy cũng bận rộn, không nên làm phiền cậu ấy nữa. Cậu đi mà nói với cậu ta đi, bọn mình không có muốn nghe. Lưu Tử che lỗ tai lại, dúi đầu vào trong chăn. Vũ Dài cũng nói. Cậu nên chủ động một chút, hai người khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần đó. Lần cuối cùng cậu gặp cậu ta chẳng phải là cái lần cậu ta đi công tác ở đây sao? Lần này không nhờ cậu nhắn tin cầu cứu, thì chắc nửa năm hai người mới gặp nhau được một lần. Cậu yên tâm, để cậu ta ở bên ngoài như thế sao? Không sợ bị cô nào cướp mất à? Dương Giang không phải là loại người như vậy đâu. Cậu ấy còn bận xử lý sự kiện linh dị. Hơn nữa bản thân cậu ấy cũng... Miêu Tiểu Thiện ấp úng giải thích. Lưu Tử lại từ trong chăn chui ra. Cậu không biết rồi. Dương Giang là kiểu người, dù không chủ động thì vẫn có phụ nữ là vào bên trong lòng. Chỉ cần người phụ nữ đó thông minh, quan hệ hiện tại của hai người chỉ trên mức tình bạn, dưới tình yêu, chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi. Giờ cậu không xác định mối quan hệ của hai người, chắc có lẽ lần sau gặp, người ta có con luôn rồi. Lúc đó cậu là người thiệt thòi nhất cần gì? May đối phương là bạn trai của cậu đó, chứ không đêm nay mình gõ cửa phòng của người ta luôn rồi. Đâu đến mức khoa trương như cậu nói chứ? Miêu Tiểu Thiện nói. Vũ Gia lại nói. Không hề, Lưu Tử có thể làm được như thế đó. Cô hiểu tính của Lưu Tử, cô ấy nói được là làm được. Với lại, họ đã bị dọa mất hồn mất vía trong trường hợp gặp phải sự kiện linh dị liên quan đến mạng sống. Có một người bạn trai như vậy sẽ cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Mình thấy các cậu ai cũng có ý với Dương Gia. Miêu Tiểu Thiện phụng phịu nói. Lưu Tử nói. Bọn mình là lo lắng cho cậu thôi. Nhanh còn, chậm thì mất. Cậu biết hay không hả? Đối thủ của cậu cũng không phải là bọn mình, mà là các chị gái xinh đẹp đáng yêu trong xã hội kia kìa. Nếu cậu cứ tiếp tục do dự như vậy, cơ hội của cậu càng ngày càng nhỏ đi. Sau này hai người còn ít gặp nhau nữa chứ, không thường xuyên như ngày tháng đi học lúc trước đâu. Miêu Tiểu Thiện nghe như thế thì thấy hoảng thật. Cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Trương Vĩ. Hôm nay Dương Giang đi hẹn hò với ai, cô gái hẹn hò trông như thế nào, cô không hề biết. Cô biết cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa cô và Dương Giang càng ngày càng xa, thậm chí cũng khó gặp được cậu ta nếu không có lý do đặc biệt. Dù sao Dương Giang cũng là ngựa của Nhân, phải xử lý sự kiện linh dị, đi công tác khắp cả nước. Cậu còn đứng đó làm cái gì? Lệ mà lệ mề, đi nhanh lên. Dương Giang ở căn phòng ngoài cùng bên trái, trên tầng 3, giờ cậu ta chưa có ngủ đâu. Còn chút nữa thì mình không có chắc đâu đấy. Lưu Tử cảm thấy sốt ruột giùm cho Miêu Tiểu Thiện. Cô nhảy từ trên giường xuống, đẩy Miêu Tiểu Thiện đang đứng ở bên cạnh ra ngoài. Cậu đừng có đẩy mình. Miêu Tiểu Thiện dễ ngại, mặt đỏ bừng bị đẩy ra ngoài cửa. Rầm, cửa phòng đóng lại, giọng nói của Lưu Tử truyền ra. Không thành công thì đừng có quay lại. Miêu Tiểu Thiện đứng ở cửa do dự một hồi, cuối cùng cắn răng quyết định đi lên tầng 3. Cô vừa đi được mấy bước, cửa phòng lại mở ra, Lưu Tử cùng với Vũ Dài thò đầu ra ngoài. Cố lên, bọn mình ủng hộ cậu. Mình biết rồi, các cậu quay lại ngủ đi. Miêu Tiểu Thiện nói. Hai người cười hì hì đóng cửa phòng lại. Miêu Tiểu Thiện hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng bước lên tầng 3, đi tới phòng ngoài cùng bên trái. Đấu tranh nội tâm một hồi, nhưng cuối cùng cô vẫn gõ cửa. Dương Giang có ở trong đó hay không? Lúc này Dương Giang ở trong phòng, đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước mặt hắn là một căn phòng nhỏ được đóng kín. Đây là một căn phòng an toàn, nơi cất giữ bức quỷ họa. Hắn không muốn đêm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, tự mình trông coi bức quỷ họa kia, tránh trường hợp quỷ chui ra khỏi bức quỷ họa, gây ra sự kiện linh dị trong căn biệt thự này. Hiện giờ hắn không có đủ thực lực để đối phó với bức quỷ họa hung hiểm này. Huống chi hôm nay, hắn vội vàng đến đây không kịp cầm theo vũ khí linh dị. Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Giang lập tức mở mắt. Dùng mắt quỷ nhìn xuyên qua cửa thì thấy Miêu Tiểu Thiện đang đứng ở bên ngoài. Dương Giang, cậu ngủ rồi sao? Miêu Tiểu Thiện lại gõ cửa, mím chặt môi, có vẻ rất là căng thẳng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Dương Giang từ trong căn phòng tối mịt đi ra, hơi thở âm hàn xung quanh hắn, khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Mình chưa có ngủ, có chuyện gì sao? Miêu Tiểu Thiện nhìn Dương Giang, một cảm giác xa lạ không hiểu vì sao xuất hiện. Cô bắt đầu ý thức được lời của Lưu Tử nói. Nếu cô không nắm chắc cơ hội, có lẽ chẳng cần đợi đến khi cô tốt nghiệp, Dương Giang cũng đã con bé con bồng rồi. Mình chỉ muốn đến gặp cậu một lát, có vài lời muốn nói với cậu. Vì cô thay đổi ý định nên lời nói ngắt quãng. Dương Giang nói. Vì chuyện vừa nãy mà không ngủ được sao? Mình không nghĩ là cậu sợ đến vậy đâu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với sự kiện linh dị. Cậu đã trải qua sự kiện quỷ gõ cửa, còn sự kiện quỷ họa mấy tháng trước nữa. Chuyện hôm nay không phải là sự kiện linh dị thật sự. có người đang lợi dụng sức mạnh của lệ quỷ để giết người. Mình không có ý này, mình chỉ là cảm thấy chúng ta đã lâu rồi không có gặp mặt. Sao thế, không muốn nói chuyện cùng với mình hay sao? Miêu Tiểu Thiện hơi hờn dỗi nói. Không có chuyện đó đâu, nếu cậu không ngủ được thì vào trong phòng đi. Mình ở bên cạnh của cậu. Dương Giang nói. Thế này thì còn tạm được. Miêu Tiểu Thiện nói xong rồi đi vào trong phòng, thì phát hiện nơi này tắt đèn tối om, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt ở bên đường hắt lại. Cậu không bật đèn sao? Mình còn tưởng rằng không có ai ở bên trong phòng. Dương Giang nói. Mình quen rồi, với lại có đèn hay không cũng không ảnh hưởng đến mình. Hắn chưa nói xong thì cánh cửa đã đóng lại. Nhờ bóng tối làm động lực, Miêu Tiểu Thiện lấy hết can đảm nhào vào trong lòng Dương Giang. Cô ôm chặt lấy hắn, hơi thở gấp gáp, cả người run nhẹ nhẹ, có vẻ cực kỳ lo lắng. Mình hôm nay muốn ở bên cạnh của cậu, để mình làm bạn gái của cậu nhé. Một câu nói ngắn ngủn như thế lại nói ra đứt quãng. Cô dùng hết dũng cảm để nói lên tiếng lòng của mình. Dương Giang hơi sững sờ. Hắn nhìn Miêu Tiểu Thiện ở trước mặt, sau đó chậm rãi nói. Thật ra mình không thích hợp với cậu lắm đâu. Hắn đang từ chối. Mình không muốn buông tay. Miêu Tiểu Thiện cố chấp nói, ôm hắn càng chặt hơn. Dương Giang nói. Cậu sẽ bị tổn thương nếu ở bên mình. Hiện tại cậu như vậy mới là đang làm tổn thương mình đó. Miêu Tiểu Thiện nói. Nhường đâu ngắn, không bằng đâu dài. Cậu cũng biết mình là ngự của Nhường, sống không có được lâu. Mình không có tương lai. Mình biết một người tên là Trương Hàn ở thành phố Đại Dương. Anh ta có vợ, có con nhỏ mới chỉ hơn 1 tuổi mà thôi. Nhưng anh ta đã chết cách đây không lâu. Chết vì bị linh dị tập kích. Mình không dám về thăm vợ con của anh ta. Không phải vì mình không muốn đi, mà là mình không có dám đi. Bởi vì mình có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm kia. Hắn nâng tay lên, khẽ sờ lên gương mặt của Miêu Tiểu Thiện. Ấm áp, mềm mại, tinh tế. Cô cứ như là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, khiến cho hắn phải nâng niu cẩn thận vuốt ve từng ly từng tí. Cứ như chỉ cần hắn hơi mạnh tay, cô giống như là đồ sứ vỡ tan tành. Mình hiểu cậu. Cậu quá tốt bụng đến mức không nỡ làm tổn thương bất kỳ người nào. Giống lúc cậu liều mạng cứu Trương Vĩ, cậu mạo hiểm cứu Triệu Lỗi, hay ngay đến cả Giang Dĩ mới quen chưa được 1 tháng, cậu cũng vẫn sẵn sàng mạo hiểm lao vào giữa sự kiện linh dị. Thậm chí lúc trước cậu còn cứu cả anh họ của mình. Vậy nên mình không nghi ngờ một chút nào khi cậu đứng ra trong sự kiện quỷ chết đói. Miêu Tiểu Thiện nói. Cô ôm Dương Giang, vùi đầu vào trong lòng của hắn. Dương Giang kinh ngạc. Sao cậu biết nhiều như vậy? Vương Sang Sang nói cho mình biết. Mình với Vương Sang Sang vẫn thường xuyên liên lạc, chỉ là không nói cho cậu biết mà thôi. Miêu Tiểu Thiện lại tiếp tục nói. Tại sao cậu nghĩ lựa chọn của mình hôm nay chỉ là do mình kích động, chứ không phải là do mình quyết tâm từ đầu? Chuyện hôm nay cậu cũng biết rồi đó. Không có cậu thì mình đã chết rồi. Mình gặp không ít nguy hiểm từ trường học đến tận đây. Vậy nên người không có tương lai chưa chắc là cậu, mà có lẽ là mình đó. Không ai biết trước tương lai sẽ như thế nào. Vì vậy cậu đừng lo lắng về điều đó. Nếu không phải ngày đó có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu từ hồi học phổ thông rồi. Dương Giang im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Hắn đang đấu tranh nội tâm giữa trái tim và lý trí. Trái tim hắn đang rung động vì Miêu Tiểu Thiện, nhưng lý trí của hắn lại nhắc nhở ngự quỷ nhân phải tránh xa người thường. Cái giá của việc gần gũi với người thường chỉ làm tổn thương. Hai người họ không cùng một thế giới. Là một người bình thường, tương lai của Miêu Tiểu Thiện đã được định sẵn là một tấm bi kịch. Cô thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, hơn nữa còn có thể thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu. Cô không nên có một cuộc sống như vậy. Hắn đã nghĩ kỹ từ lâu. Sao hôm nay còn bối rối cái gì chứ? Đây là cảm xúc sao? Miêu Tiểu Thiện nói. Mình mệt rồi. Đưa mình vào phòng nghỉ ngơi đi. Không cho phép cậu từ chối đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc mô tô phân phối lớn với tiếng bồ rầm rầm nổ vang vọng cả đường phố dừng lại trước khu chung cư bị phong tỏa. Một người đàn ông đeo kính râm, mặc một bộ quần áo màu đen bước xuống xe, hơi thở âm hàn, sắc mặt tái nhợt, nhìn khác hẳn người bình thường. Sáng tinh mơ, đã phải tăng ca, con không được thêm tiền, thật là khổ mà. Cao Minh lẩm bẩm, âm thanh không lớn, nhưng trợ thủ ở bên cạnh lại nghe rõ ràng. Mọi người đều biết, Cao Minh nổi tiếng là sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ thì về. hai ngày cuối tuần đều nghỉ, ngày lễ cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ. Đối với hắn, công việc là công việc, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không vì công việc mà ảnh hưởng đến nghỉ ngơi. Vẫn còn người sống ở bên trong, nhưng vì an toàn nên chúng tôi không cử người đi vào, mọi việc chờ anh tới xử lý. Một người chịu trách nhiệm phong tỏa đi tới báo cáo. Cầm mình nói, rõ ràng Dương Giang không có ý xử lý chuyện này, có cần phân ra rõ ràng như vậy hay không chứ? Dù sao cậu ta cũng là đội trưởng mà, cũng không biết chiếu cố cho người đáng thương này một chút. Hắn thấy hơi nhức đầu, vì hắn cứ nghĩ Dương Giang sẽ săn bằng nơi này. Hôm nay chỉ cần tới đây, cho có mặt thôi là về. Thôi bỏ đi, để tôi vào xem. Các cậu tiếp tục phong tỏa nơi này là được rồi. Cầm mình miễn cưỡng bước vào. Thực tế, tối hôm qua sau khi Dương Giang đưa Miêu Tiểu Thiện cùng với vài người khác rời khỏi này, vẫn tiếp tục có người chết. Số lượng không có ít, phải lên tới 5-6 người. Nhưng đây chỉ là thiệt hại nhỏ đối với sự kiện linh dị mà thôi. Rất nhanh, Cao Minh đứng ở cầu thang, nhìn cái xác lạnh như băng ở trước mặt. Tình trạng của cái xác này không giống như là bị quỷ giết chết, mà giống như là đang đi cầu thang thì không cẩn thận bị ngã chết. Tư thế có chút kỳ quái, vừa vặn ngã gãy cổ, nứt đầu. Trên cái xác không có sức mạnh linh dị còn sót lại, rất là sạch sẽ. Có người mượn nhờ sức mạnh linh dị để giết người sao? Cao Minh gỡ kính râm xuống, dùng góc áo lau lau. Trong hành lang mờ mịt, hắn lộ ra một đôi mắt quỷ dị. Không, thay vì nói là đôi mắt, chi bằng nói đó là hốc mắt. Bởi vì hốc mắt kia không có con người, nơi đó chỉ là một mảnh đen nhánh, như là hai vực sâu không đáy, để lộ ra quỷ dị khác thường. Cao Minh lau kính râm xong, lại đeo lên. Hắn rõ ràng không có nhãn cầu, nhưng hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng như là người bình thường. Chỉ là thứ hiện ra trong mắt hắn khác với người thường, không có màu sắc, mọi thứ đều tối đen như mực. Nhưng trong cảnh tượng tối đen như mực này, mọi thứ đều có đường nét và hình dạng. Mà thứ khác biệt duy nhất chính là lực lượng linh dị. Chỉ có lực lượng linh dị mới có thể hiện ra những màu sắc khác nhau ở trong tầm mắt của hắn. Ngày hôm qua, hắn đã thấy Dương Giang. Trong mắt của hắn, Dương Giang không phải là một người sống bình thường, mà là những con mắt quỷ đỏ rực. Cùng lúc nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Đúng vậy, lực lượng linh dị ở trong mắt hắn không chỉ hiện ra sắc thái, mà còn thể hiện ra dung mạo thật. Lên tầng nữa xem nào. Cao Minh tiếp tục đi về phía trước. Hắn lại thấy được một thi thể khác, là một thanh niên. Tư thế của người thanh niên này cũng rất là đặc biệt. Rõ ràng hắn chết trên hành lang, nhưng tư thế lại như là ngã cầu thang, đầu gục xuống, gãy cổ. Cái chết này cứ như là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Hai thi thể có cái chết giống nhau như thế, chắc chắn là do lực lượng linh dị tạo nên. Cao Minh chỉ quan sát cái xác một lúc, sau đó làm lờ tiếp tục đi tiếp. Trong hốc mắt hắn xuất hiện dấu vết của lực lượng linh dị. Bên trong tầm mắt đen nhánh, bất kỳ lực lượng linh dị nào xuất hiện cũng giống như là ánh sáng trong đêm đen, đặc biệt bắt mắt. Cho nên hắn mới trở thành người phụ trách của thành phố này, có thể xác nhận các hiện tượng linh dị ở bất cứ đâu trong tầm mắt của mình. Trong một số trường hợp, mắt quỷ của Dương Giang còn không bằng hắn. Nhưng Cao Minh vẫn luôn nghi ngờ rằng mắt quỷ của Dương Giang chính là mảnh ghép của hốc mắt này của hắn. Nếu hắn có thể lấy được mắt quỷ của Dương Giang bỏ vào hốc mắt của mình, có lẽ sẽ có được hiệu quả bất ngờ. Nhưng hắn cũng nghĩ chơi như vậy mà thôi. Chứ Cao Minh cảm thấy chỉ cần hắn để lộ ra suy nghĩ như vậy, không biết chừng ngày hôm sau đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Tìm được dấu vết rồi, trốn cũng kỹ đấy. Cao Minh đi vòng qua vòng lại một lúc, cuối cùng đi tới một căn phòng bình thường trong khu chung cư. Dường như đã lâu không có ai đến, cửa phòng đóng chặt. Tôi là người phụ trách xử lý sự kiện linh dị này, mở cửa đi. Tôi biết cậu đang ở bên trong, đừng có trốn nữa. Nơi này đã bị phong tỏa, không có lệnh của tôi, tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn. Là một người bình thường, cậu không rời đi được đâu. Cao Minh mở miệng, hắn nhìn qua. Tuy rằng có dấu vết linh dị, cũng không có bóng dáng lệ quỷ. Chỉ có một người sống trốn ở bên trong phòng, nhưng không có động tĩnh gì trong căn phòng này. Vẫn đang ôm hy vọng cầu may đấy à? Nếu để tôi ra tay, thì tình hình sẽ khó nói đó. Chưa biết chừng cậu sẽ chết ở bên trong. Cao Minh nói, hắn cảm thấy có thể bớt đi một chuyện, thì phiền toái cũng bớt đi. Nếu có thể nói chuyện, sẽ tuyệt đối không có ra tay. Bên trong lại im lặng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một thanh niên đứng sau cánh cửa, sắc mặt tái nhợt hốc hác, nhìn rất là khó coi. Dáng vẻ này rõ ràng là kết quả của việc linh dị ăn mòn để lại. Dương Tử Phong, quả nhiên là cậu. Trong nụ cười của Cao Minh có một chút lạnh lùng. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra thi thể của cậu xuất hiện đầu tiên. Nhưng thi thể của cậu lại biến mất kỳ lạ. Tôi liền nghi ngờ là cậu giở trò quỷ. Cậu trẻ tuổi như thế mà ra tay tàn nhẫn đấy, giết nhiều người như vậy. Nói cho tôi biết, cậu tiếp xúc với lực lượng linh dị từ đâu? Tốt nhất là thẳng thắn một chút. Con người của tôi dễ nói chuyện. Nếu người hôm qua xử lý chuyện này, thì hiện tại cậu đã chết rồi. Ánh mắt của Dương Tử Phong chớp động, nhìn người đeo kính râm xa lạ ở trước mắt. Hắn có chút do dự, cũng hơi sợ hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được mối nguy hiểm từ Cao Minh. Hơn nữa hắn biết trong thành phố có người chuyên môn phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Bạn học cấp 3 của Miêu Tiểu Thiện lúc trước là Dương Giang, chính là một trong số đó. Loại người này tuy dễ tiếp xúc, nhưng làm không tốt thì chết người như chơi. Tôi nói thì sẽ không có chuyện gì sao? Dương Tử Phong nói. Cao Minh nói. Không nói thì sẽ có chuyện. Cậu không phải là kẻ ngu, biết không nên động đến ai. Nếu không Miêu Tiểu Thiện đã chết hôm qua rồi. Nhưng có lẽ cậu không ngờ sẽ dẫn được Dương Giang đến đây. Dương Tử Phong im lặng một chút, sau đó nói. Tôi không muốn động tới các bạn nữ. Tôi chỉ muốn giết đám con trai chết tiệt đó mà thôi. Tôi khá là tò mò với cây nến ở trong tay của Miêu Tiểu Thiện, nên mới thử đi theo, nhìn một chút. Tôi có nghe qua về Dương Giang. Cậu ta là loại người giống như anh. Tôi không muốn đi trêu chọc cậu ta. Đám con trai chết tiệt sao? Xem ra là báo thù. Cao Minh cười nói. Tự dưng tôi lại cảm thấy hứng thú. Cậu có thể nói cho tôi một chút được hay không? Dương Tử Phong nói. Trong một lần tụ tập, có vài thằng đã chút say mấy bạn nữ, rồi đưa người về phòng. Một trong số đó là bạn gái của tôi. Mặc dù Dương Tử Phong bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vẫn không kìm được lửa giận. Mấy tên kia có tiền có thế, tôi không có làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại muốn chơi trò chơi linh dị, cố ý tắt đèn hù dọa các bạn nữ, muốn lừa gạt các bạn nữ vào bên trong phòng. Nên tôi mới quyết định tận dụng cơ hội này để khiến quỷ giả thành quỷ thực, giết chết mấy người đó. Người chết đầu tiên là hội trưởng hội học sinh Triệu Vũ. Tôi tự mình ra tay. Nói tới đây, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Sau khi giết người, Dương Tử Phong không còn là một học sinh bình thường. Như trước đây nữa, hắn đã lột xác và trưởng thành. Cao Minh gật đầu. Giết rất tốt, xem như là trừ hại. Dương Tử Phong có chút kinh ngạc nhìn hắn. Anh đồng ý với cách làm của tôi hay sao? Sao lại không đồng ý chứ? Đầu năm nay cặn bã nhiều như vậy, đôi lúc tôi làm việc cũng lén ra tay đó. Cao Minh nhếch miệng cười cười. Cảm giác đó thật là không tồi. Trừ ác hướng thiện, cảm giác việc mình làm là đúng, rất có ý nghĩa. Từ đó cảm thấy thăng hoa, được lột xác. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng phải trả giá. Dương Giang lựa chọn buông tha cho cậu, nhưng tôi thì không. Dù sao tôi cũng phải là làm việc. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao ngày hôm qua Dương Giang bỏ đi. Có lẽ đối với Dương Giang thì những gì Dương Tử Phong làm là đúng, cho nên hắn mới không dính líu nữa. Tôi hiểu, vì vậy anh có thể bắt tôi hoặc thậm chí giết chết tôi. Tôi không có ý kiến, tôi chỉ thấy tiếc khi để cho Vạn Hạo trốn thoát. Dương Tử Phong nói, hắn không cam lòng, bởi vì ngày hôm qua Vạn Hạo cầm quỷ nến ở trong tay, khiến hắn không thể làm gì được. Hắn cũng không dám xuất hiện ở trước mặt của Dương Giang. Tê bất ngờ giật cây quỷ nến kia đó hả? Đừng có lo, kết cục của hắn sẽ thảm hơn cậu nhiều. Quên đi, bỏ qua chủ đề này. Tôi đã hiểu rõ chuyện của cậu. Bây giờ chúng ta hãy nói về lực lượng linh dị của cậu đi. Một người không phải là ngựa của nhân lại có thể có được lực lượng linh dị. Chuyện này thực sự là tương đối hiếm. Cao Minh nói, hắn cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ nói đến giờ ăn cơm trưa luôn mất. Đến lúc đó phải đi ăn cơm trưa. Xong buổi chiều lại cưỡi mô tô đi vài vòng. Thế thì công việc hôm nay làm xong thế nào được chứ? Dương Tử Phong nói. Vào tối hôm trước, khi đang đi mua sắm, tôi tình cờ gặp một bé gái khoảng 10 tuổi ở lề đường. Bé gái đó mặc một chiếc váy dài, lẩm tẩm lem luốc như là trẻ đi lạc. Nên tôi mua đồ ăn cho cô bé ăn. Sau đó để cảm ơn, cô bé đã đưa cho tôi một mảnh giấy. Cô bé nói rằng viết điều ước của tôi lên trên đó thì có thể biến điều ước thành hiện thực. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra được một số tình huống quỷ dị, nên tôi cảm thấy điều cô bé nói là sự thật. Nói xong, Dương Tử Phong mở lòng bàn tay, đó là một cục giấy nhỏ. Sau khi vuốt thẳng, thì đó là một nhãn dán hoặc hình bẩn thỉu. Điều ước của Dương Tử Phong được viết trên nhãn dán, đại khái là hy vọng mình có thể biến thành lệ quỷ trong vòng 1 giờ. Vì vậy, trong vòng 1 tiếng ngày hôm qua, Dương Tử Phong đã không còn là người sống, mà là một lệ quỷ, trở thành một dị loại trong thời gian ngắn ngủi. Thật là thú vị, dán nhãn điều ước đến từ một cô bé, thậm chí có thể thực hiện điều ước, biến một người sống thành lệ quỷ chân chính trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này thật sự là đáng kinh ngạc. Cao Minh cau mày, cảm giác sự việc không hề đơn giản. Vì Dương Tử Phong nói cô bé đó đang ở trong thành phố này. Thời gian cụ thể, cậu gặp được cô bé kia là khi nào? Nói rõ ràng cho tôi nghe. Cao Minh cảm thấy mình cần phải đi điều tra chuyện này. 4 ngày trước, 8 giờ 20 phút tối, tôi xuống lầu đi mua đồ ở gần cửa hàng tiện lợi. Dương Tử Phong không cần nghĩ ngợi, liền trả lời. Hiển nhiên, hắn còn nhớ rất rõ ràng sự việc hôm đó. Cao Minh nói, tốt lắm, tôi sẽ đi điều tra chuyện này sau. Tôi khuyên cậu nên phối hợp với tôi. Tôi sẽ không hành động thô bạo và không hạn chế hành động của cậu đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi. Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu một chút. Không cần ra tay cũng khiến cho Dương Tử Phong ngoan ngoãn đi theo. Dương Tử Phong cũng hiểu, hắn không thể trốn được. Hiện tại, hắn đã là một người bình thường. Hắn không có khả năng phản kháng khi đối mặt với người có lực lượng linh dị. Hắn đã lĩnh hội sức mạnh của lệ quỷ, hiểu được những người như vậy đáng sợ như thế nào. Nhẹ nhàng xử lý, nhẹ nhàng thu phục. Tâm trạng của Cao Minh rất tốt, công việc hôm nay lại hoàn thành thuận lợi. Nhưng ngay khi hắn đưa Dương Tử Phong xuống lầu, thì bất chợt, một chân của Dương Tử Phong đứng không vững, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã xuống cầu thang. Cái gì? Cao Minh phản ứng ngay lập tức, hắn duỗi tay ra muốn đỡ. Dựa vào phản ứng cùng với năng lực của hắn, thì việc đỡ Dương Tử Phong không thành vấn đề. Nhưng mà ngay sau đó, một hình bóng lệ quỷ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong hốc mắt trống rỗng và tối tăm của hắn. Bóng lệ quỷ đứng ở bên cạnh Dương Tử Phong. Nó nhìn về phía bên này, nhưng lại mang theo vẻ hung dữ, không thể giải thích được. Cao Minh dừng tay theo bản năng. Vì hắn cảm thấy nếu mình vươn tay về phía trước 10cm sẽ chạm phải con quỷ này và bị nó để ý. Chính tại thời khắc do dự ngắn ngủi này, Dương Tử Phong ngã xuống từ cầu thang. Cùng với từng tiếng vang lên răng rắc, hắn ta ngã xuống đất trong tư thế kỳ dị, vẹo cổ, nứt đầu, mở to hai mắt và tử vong tại chỗ. Một người sống cứ như vậy vì một tai nạn ngoài ý muốn mà chết đi. Dương Tử Phong vừa chết, hình bóng lệ quỷ bên trong hốc mắt của Cao Minh cũng nhanh chóng tiêu tán, đồng thời nhãn dán hoặc hình bẩn thỉu cũng biến mất. Có phải là nguyên rủa của điều ước ngày hôm qua hay không? Mình bất cẩn rồi, phải biết lực lượng linh dị không cho đi đơn giản như thế. Cái giá phải trả rất là đắt. Cao Minh nhìn cổ thi thể trên mặt đất ở trước mắt, sắc mặt bỗng dừng trở nên ảm đạm vì công việc của hắn xuất hiện sai lầm. Điều quan trọng ở chỗ, khi Dương Tử Phong chết, cuộc điều tra cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điều này thật sự rất là rắc rối. Cao Minh gãi đầu, nhìn thi thể ở trước mắt rồi tự hỏi nên nói dối thế nào để che đậy được chuyện này. Nếu không tối nay, hắn sẽ phải tăng ca. Dương Giang không hề biết những chuyện xảy ra bên này. Giờ phút này có lẽ hắn còn chưa tỉnh, vẫn đang lười biếng ngủ một giấc dài. Nhưng thực ra hắn lại không hề ngủ, bởi vì bên cạnh hắn là một cô gái thanh tú quen thuộc, Miêu Tiểu Thiện. Cô ấy vẫn đang ngủ say, bởi vì tối hôm qua cô ngủ quá muộn. Ngủ vài tiếng cũng không đủ để khiến cô khôi phục tinh thần. Dương Giang không quấy rầy Miêu Tiểu Thiện nghỉ ngơi, mà chỉ bình tĩnh nhìn cô, nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.